Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 277, hùng hổ dọa người. Gocchuyenaudio.com. Chính như mọi người chung quanh nói, Xích Thứ Vệ rõ ràng có chỗ thiên vị, đối với ở nơi này phát sinh hết thảy, tự động lựa chọn làm như không thấy. Thanh Xương Luyện Đan các mấy vị tu sĩ trước mặt có sắc mặt giận dữ, đang muốn tiến lên lý luận, lại bị vị kia váy màu vàng nữ tử lăng lệ ác liệt ánh mắt ngăn lại ở, bất đắc dĩ lui trở về. Thanh Xương Luyện Đan các đại đa số đệ tử đều tức giận bất bình, rồi lại trở ngại váy màu vàng nữ tử uy nghiêm, không dám nói lời nào. Tô Tiểu Ngưng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy váy màu vàng nữ tử lạnh lùng gương mặt. Sau cùng có lẽ đứng ra hai phe thế lực tại thời khắc này, đều lựa chọn trầm mặc. Tô Tiểu Ngưng trong đám người, lộ ra cô độc bất lực, mờ mịt mất định hướng. Hành, nhưng vào lúc này, đứng ở bên cạnh Hạ Hưng khẽ quát một tiếng. Một viên tản ra tê mát mùi thuốc đan dược theo trong lò luyện đan nhảy ra quay tròn ở giữa không trung xoay tròn. Mọi người ngưng thần nhìn qua, ba đạo đan văn, thượng phẩm hồi linh đan. Ha ha, Hạ Hưng nhẹ nhàng vẫy tay, đem này cái hồi linh đan bóp tại đầu ngón tay, nhìn cách đó không xa Tô Tiểu Ngưng khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Tô sư muội, ngươi thua, Hạ sư huynh thật lợi hại, ta đoán, lần này Hạ sư huynh chỉ dùng 7 thành kỹ nghệ. Khẳng định không đến 7 thành, tối đa 3 thành, chân hỏa luyện đan các một chúng tu sĩ nói khoác mà không biết ngượng thổi phồng lấy, người chung quanh thành đoàn trầm trồ khen ngợi âm thanh rồi lại thưa thớt giải rác không có mấy. Tất cả mọi người không phải là người mù, tuy rằng thượng phẩm đan dược đã coi như là khó được nhưng nếu không hiện ra vừa rồi biến cố Tô Tiểu Ngưng 89/10 gặp ngưng tụ thành rưỡi đạo đan văn hoàn mỹ linh đan. Cuối cùng ai thắng ai thua, liếc nhưng phân biệt, hôm nay Hạ Hưng còn có mặt mũi nói ra những lời này, mọi người có chỗ cố kỵ tuy không có can thiệp vào tuy nhiên cũng tại trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ. Tô sư muội, người đã thua cứ dựa theo chúng ta lúc ban đầu ước định đem cái kia tôn luyện đan lô lấy ra đi. Hạ Hưng dương dương đắc ý cười tủm tỉm nói, ta không có thua, Tô Tiểu Ngưng không sợ hãi chút nào không lùi bước thanh âm kiên định. Hạ Hưng nụ cười trên mặt cứng đờ, trong nháy mắt lại khôi phục như thường, tiếp tục cười nói. Tô sư muội, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi thua, nhưng ta còn là lấy ra gấp đôi giá tiền mua xuống cái kia tôn luyện đan lô, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi đem nó giao ra đây. Ta không có thua, Tô Tiểu Ngưng tái diễn ba chữ kia, Hạ Hưng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến. Tô Tiểu Ngưng, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bởi vì một mình ngươi lật lọng, nói không giữ lời ảnh hưởng Thanh Xương Luyện Đan các thanh danh. Hạ Hưng lời nói này chẳng những đổi trắng thay đen, còn trong nháy mắt giữ lại đến đỉnh đầu chụp mũ. Tô Tiểu Ngưng giơ lên đầu thần sắc quật cường, không có khuất phục chỉ ý Tiểu Ngưng. Nhưng vào lúc này, Thanh Xương Luyện Đan các vàng bầy nữ tử đứng dậy, thản nhiên nói. Đem cái kia tôn luyện đan lô giao cho Hạ đạo hữu đi. Tô Tiểu Ngưng ngây ngần cả người, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Trong đám người cũng truyền đến một hồi sao động, Tô Tử Mặc ánh mắt âm u, lẳng lặng nhìn một màn này. Trong lòng của hắn còn có một nghi hoặc chính là vì gì cái này vàng bầy nữ tử sẽ như thế nhằm vào Tiểu Ngưng. Hắn tại đợi một đáp án, gocchuyenaudio.com, váy màu vàng nữ tử chậm rãi nói ra. Người đã lựa chọn cùng người đối với đánh bạc nên nguyện thua cuộc ta Thanh Xương môn đệ tử có thể nào nói không giữ lời. Thế nhưng là ta căn bản không có thua, nếu không có hắn. Tô Tiểu Ngưng vừa muốn giải thích lại bị váy màu vàng nữ tử thanh âm cắt ngang. Ta không muốn ngươi nghe tìm lý do gì, ta chỉ nhìn kết quả. Kết quả chính là ngươi thua. Váy màu vàng nữ tử thanh âm đã lộ ra một tia nghiêm khắc trong mắt hàn ý dần dần chứa. Tô Tiểu Ngưng thân hình lay động một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Vừa rồi, mặc dù là Hạ Hưng hùng hổ dọa người, Tô Tiểu Ngưng cũng không có chút vẻ sợ hãi. Mà hôm nay, khi đồng môn của mình đều lựa chọn đứng ở đối diện với của nàng, Tô Tiểu Ngưng trong lòng cuối cùng một cây trụ cột cũng tùy theo sụp đổ. Váy màu vàng nữ tử lạnh lùng nhìn xem Tô Tiểu Ngưng, trầm giọng nói. Ta Thanh Xương môn cùng chân hỏa môn xưa nay giao hảo tốt nhất không muốn bởi vì một mình ngươi ảnh hưởng đến hai tông giao tình. Ngươi xuất gia luyện đan lô cùng Hạ đạo hữu nói lời xin lỗi, việc này cứ như vậy được rồi. Xin lỗi, Tô Tiểu Ngưng cười thảm một cái, trong mắt đều là đùa cợt hỏi ngược lại. Xin hỏi Dương sư tỷ ta làm sai chỗ nào, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta, chấm, váy màu vàng nữ tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng có Giao Tuyết vì ngươi chỗ dựa, ngươi giống như này càn rỡ. Ta cho ngươi biết, đừng nói Giao Tuyết nàng còn chưa có trở lại, coi như là nàng trở về, tại đây Đại Chu trong Vương Thành, tại đây Thanh Xương luyện đan các ở bên trong, cũng là ta Dương Ngọc định đoạt. Nghe thế lời nói, người bên ngoài còn không có cảm giác gì, Tô Tử Mặc rồi lại mơ hồ bắt được mấy cái tin tức. Thứ nhất, Cơ Giao Tuyết còn chưa không phản hồi Vương Thành. Cái này rất bình thường, hôm nay khoảng cách tông môn so đấu còn có hơn một tháng, phần lớn tông môn đều còn không có khởi hành. Thứ hai, trước mắt cái này Dương Ngọc cùng Cơ Giao Tuyết nhất định có hiềm khích, hơn nữa Dương Ngọc không biết Cơ Giao Tuyết thân phận chân thật. Nếu như Dương Ngọc biết rõ Cơ Giao Tuyết thân phận chân thật còn dám lớn lối như vậy, cái kia có thể chứng minh nữ tử này là người ngu ngốc. Lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt, Cơ Giao Tuyết liền che giấu chính mình dòng họ cùng thân phận. Điều này cũng đúng là nàng phong cách hành xử. Thứ ba, Dương Ngọc nhằm vào Tiểu Ngưng, hơn phân nửa là bởi vì Cơ Giao Tuyết. Tại Dương Ngọc trong mắt, Tiểu Ngưng cùng Cơ Giao Tuyết giao hảo, vậy nhất định là địch nhân của nàng, cho nên mới khắp nơi khó xử Tiểu Ngưng. Tô Tiểu Ngưng nhếch lấy cặp môi đỏ mọng, trong hốc mắt bồi hồi to như hạt đậu, nước mắt lại không chịu rơi xuống. Chậm rãi đấy, Tô Tiểu Ngưng theo trong túi chữ vật xuất ra một cái luyện đan lô. Cái này bếp lò rất nhỏ, nhìn qua giống như có chút lâu lắm rồi, cực kỳ cũ nát, phía trên hiện đầy ban bác màu xanh đồng. Đơn thuần như vậy nhìn, cái này luyện đan lô không chút nào thu hút, thật cũng không cái gì thần dị chỗ. Nhưng lúc này, Tô Tiểu Ngưng lúc trước cánh tay bị thương, máu tươi thuận theo cánh tay phiêu lãng tại đây tôn thanh đồng luyện đan lô trên. Bị Tô Tiểu Ngưng máu tươi nhiễm, cái vị này luyện đan lô đột nhiên tản mát ra một đoàn nhiễm thần quang, chiếu sáng rạng rỡ, dẫn tới mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Ngày sau đó, trong lò luyện đan, lại phiêu tán lấy ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Gocchuyenaudio.com Lúc này đây, đã liền kẻ đần đều có thể nhìn ra cái vị này luyện đan lô tuyệt đối là một kiện bảo bối. Hạ Hưng hai mắt sáng lên, tham lam chi sắc lóe lên tức thì, liếm liếm bờ môi. Lúc trước hắn mơ hồ nhìn ra cái vị này luyện đan lô cùng chân hỏa môn trong một bản cổ tịch trong miêu tả đồ vật có chút giống, mới động tâm suy nghĩ, nhiều lần dây dưa Tô Tiểu Ngưng, đều muốn đem cái vị này luyện đan lô mua về đến. Đây cũng chính là tại trong Vương Thành, nếu là ở Vương Thành bên ngoài, Hạ Hưng đã sớm giết người đoạt bảo rồi. Hôm nay nhìn qua cái vị này luyện đan lô quả nhiên không phải là phàm vật, vô cùng có khả năng chính là sách cổ trong miêu tả chi vật. Nghĩ đến sách cổ trong ghi chép sự tình, Hạ Hưng trong lòng lửa nóng kiên cố hơn định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cái vị này luyện đan lô nắm bắt tới tay. Dương Ngọc nhìn xem Tô Tiểu Ngưng trong tay luyện đan lô, sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng rõ ràng không ngờ rằng cái vị này luyện đan lô đúng là một kiện bảo bối. Có trong nháy mắt, Dương Ngọc đáy mắt lướt qua một tia hối hận. Nếu không phải mời Tô Tiểu Ngưng đem cái vị này luyện đan lô trả lại, coi hắn tại Thanh Dương luyện đan các uy nghiêm, hơn phân nửa có thể đem cái vị này luyện đan lô đem tới tay. Tại vô số tham lam dưới ánh mắt, Tô Tiểu Ngưng cảm giác mình giống như tùy thời đều bị xé thành mảnh nhỏ, hoảng sợ bất lực, tay chân lạnh buốt. Chẳng biết tại sao, Tô Tiểu Ngưng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Cái kia thân ảnh ăn mặc thanh sam, cũng không cao lớn, cũng không khôi vĩ, lại có thể vì nàng che gió che mưa. Tại thời khắc này, Tô Tiểu Ngưng bên tai dường như vang lên một cái thanh âm nhu hòa. Tiểu Ngưng, đừng sợ, cách chương.